Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, sau cùng kỳ hạn. Lộ thần mặc dù không có đi ra khỏi Y Sam màn che, nhưng đi qua diệt thần đinh, hắn có thể xác định Trần Tuyết Ngưng giờ phút này bình yên vô sự. Trần Tuyết Ngưng tiến vào sinh môn chi địa có đoạn thời gian. Hiện nay bình yên vô sự, hiển nhiên nàng đã thoát khỏi Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đối hắn hoài nghi. Không khỏi làm người khác chú ý, lộ thần không có hỏi. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời khắc, rào sát vực chàng lực lượng hoàn toàn hao hết, rào sát vực chàng biến mất theo. Tâm niệm nhất động, hắn thôi động chân khí. Long khí cùng thức hải chi lực lại lần nữa ký kết ra một cái rào sát vực tràng. Rào sát vực tràng bao phủ quanh thân phương viên ba trường. Có thể ngăn cản sinh môn chi địa bên trong tất cả mọi người ý niệm cùng tinh thần lực nhìn trộm. Sau đó lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra hàn băng giao nghịch lân. Hắn tiếp tục nghiên cứu sâu phía trước cấm chế. Thời gian vội vàng trôi qua. Nhoáng một cái vừa là hơn 10 ngày trôi qua, lúc này cách hắn cùng Chu Bằng Cử, Bách Hữu Ngu bọn họ lúc trước ước định thời hạn một tháng chỉ còn lại có sau cùng 3 ngày. Đây là một ngày, hàn băng giao nghịch lân bên trên đột nhiên quang mang lấp lóe. Từng cái sơ hở phù văn hiển hiện ra đến, lộ thần kết thúc lấy hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi cùng nghiên cứu sâu cấm chế bản thân. Ngược lại bắt đầu phân tích hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi ra cấm chế sơ hở phù văn. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đem cấm chế bản thân nghiên cứu sâu thấu triệt. Quay đầu phân tích sơ hở phù văn liền dễ dàng rất nhiều. Lộ thần đang muốn phân tích hàn băng giao nghịch lân chiếu rọi ra một cái cấm chế sơ hở phù văn. Đột nhiên ở giữa, mi đầu hơi nhíu lại. Hắn cảm ứng được có hai cường đại cương khí ba động theo bên cạnh cực nhanh gần tới. Rào sát vực tràng là từ hắn ký kết ra đến. Rào sát vực tràng có thể ngăn cách người khác ý niệm cùng tinh thần lực nhìn trộm tới. Nhưng lại sẽ không ngăn cách cùng ảnh hưởng hắn cảm giác người khác động tĩnh. Rất nhanh, lộ thần liền xác định, người đến là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu. Vòng chữ vật quang mang lóe lên, hắn lập tức thu hàn băng giao nghịch lân, nhưng rào sát vực tràng còn tại. Hắn ngồi xếp bằng bất động, âm thầm suy tư Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu ý đồ đến. Đạp đạp, đạp đạp, không đã lâu, liền có một trận tiếng bước chân tới gần. Y Sam màn che bên ngoài, gặp Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu cùng nhau đi tới. Xích Hỏa Môn mọi người, Vân Hải Tông Khang Dĩ Ninh cùng Triệu Chí Trạch, Phong Lôi Tông Hoắc Chấn cùng Đường Thiến, cùng Bì Tam, tất cả đều một bộ như trước khi đại địch dáng vẻ. Nhưng mọi người lại đều không hẹn mà cùng địa đứng, hội tụ vào một chỗ cùng tiến thối. Mọi người ngăn tại Y Sam màn che bên ngoài, không có người nào lùi bước. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nhìn chăm chú xem xét. Đứng tại mọi người phía trước nhất, người áo đen không do dự, đi về phía trước mấy bước, gần Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn. Đồng thời, người áo đen trên thân tiêu tán ra một sợi cực kỳ nguy hiểm cùng đáng sợ cương khí. Cùng tinh thần lực ba động, một khi Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu xuất thủ đối phó Xích Hỏa Môn người, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà chính là hết sức xuất thủ, giảm bớt Xích Hỏa Môn mọi người thương vong, ánh mắt lạnh lùng xem phía trước mọi người liếc một chút. Chu Bằng Cử khắp khuôn mặt là khinh miệt, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn chờ người bên trong, thực lực cùng cảnh giới tối cường giả, cũng là chân cương nhị trọng thiên tu vi Linh Khanh Nhi. Mọi người cho dù liên hợp, cũng ngăn không được chân cương thất trọng thiên cảnh giới hắn nhất kích. Căn bản không có để ý phía trước Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn bọn họ. Chỉ có nhìn về phía một người lúc, Chu Bằng Cử trên mặt mới lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. thần bí người áo đen. Chu Bằng Cử trước đó cùng người áo đen giao thủ qua một lần. Biết rõ trước mắt cái này thần bí người áo đen mạnh mẽ và quỷ dị. Trong ánh mắt sát cơ lóe lên, Chu Bằng Cử trong lòng đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh. Thần bí người áo đen mặc dù cường đại, nhưng chỉ có một người mà thôi. Nếu là mọi người nhất định toàn bộ lưu tại sinh môn chi địa bên trong. Chu Bằng Cử không ngại liên hợp Bách Hữu Ngu, cùng hai gã khác chân cương thất trọng thiên tán tu. Tại Bách Trọng Sơn đại trận cáo phá trước đó trảm sát thần bí mật người áo đen. Để lộ thần ra đến, nếu không ta tự mình đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Chu Bằng Cử hừ lạnh một tiếng, hơi thở ngạo mạn vô cùng, đem so với đến đây hỏi thăm phá cấm một chuyện sai trạch. Chu Bằng Cử ngạo mạn tư thái chỉ có hơn chứ không kém. Chu Bằng Cử trong lòng nghẹn một cỗ nộ khí. Đây là một đoạn thời gian đến, đầu tiên là Phong Lôi Tông xài trạch tới hỏi thăm phá cấm một chuyện. Về sau là Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân đến đây hỏi thăm phá cấm một chuyện. Chỉ là xài trạch cùng Mộ Băng Vân đều không thu hoạch được gì. Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu một mực đang âm thầm nhẫn nại. Hiện nay khoảng cách thời hạn một tháng chỉ còn lại có sau cùng ba ngày. Đây cơ hồ đã đến đôi người nhẫn nại cực hạn. Trừ cái đó ra, đây là một đoạn thời gian đến thập phương người thương vong thảm trọng, rất nhiều người đan điền vỡ tan, khí hải tiêu tán, hoặc là ý niệm cùng tinh thần lực căn nguyên vĩnh viễn dập tắt, trở thành một cái người vô dụng. Bách Trọng Sơn đại trận đã tràn ngập nguy hiểm, mà thập phương bên trong có hai phe là tán tu người tạo thành. Mặt khác, sinh môn chi địa bên trong năm vị đỉnh cấp cường giả, liền có hai tên là tán tu cường giả. Không giống Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đệ tử, lấy tông môn làm trung tâm, nghe theo Thương Vân Tiêu đám người an bài. Tán tu làm việc làm theo toàn bằng người yêu thích, không có chút nào quy củ có thể nói. Theo sau cùng kỳ hạn tới gần, phá cấm một chuyện lại không có chút nào tiến triển cùng có lợi tin tức truyền lại ra đến. Từ hai vị tán tu cường giả xuất lĩnh hai phe tán tu người đã dục dịch. Tại tử vong trước mặt, tán tu sẽ không để ý Thanh Vân Tam Tông, cũng sẽ không để ý người hoàng tộc. Bọn họ chỉ cầu mạng sống, vì có thể đủ nhiều sinh hoạt một đoạn thời gian. Hai phe này tán tu có thể không từ thủ đoạn. Một khi hai phe này tán tu náo động, Bách Trọng Sơn đại trận khoảng cách liền phá. Đến lúc đó cũng là chân chính tuyệt cảnh. Là lấy Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu gặp tình thế không ổn. Một bên áp chế tán tu náo động suy nghĩ, một bên tự mình chạy đến hỏi thăm lộ thần có quan hệ phá cấm một chuyện tiến triển. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn nhìn chăm chú xem xét, vẻ mặt nghiêm túc, đều là không có tùy tiện mở miệng trả lời. Phải biết, lần này đến đây hỏi thăm người là Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, mà không phải Phong Lôi Tông xài trạch hoặc là Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân. Nếu như bọn họ còn lấy trước đó trả lời xài trạch cùng Mộ Băng Vân đến qua loa Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu, lấy dưới mắt tình thế, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu tất nhiên sẽ giận dữ không thôi. Nhưng để lộ thần ra đến, Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn trong lòng trực tiếp cự tuyệt. Có lẽ lộ thần đang tại phá giải cấm chế quan trọng lúc đó. Ngay tại Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn suy tư ứng đối ra sao thời điểm, Chu Bằng Cử trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Nhìn cũng không nhìn Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn liếc một chút, Chu Bằng Cử liền muốn xông vào y sam màn che. Linh Khanh Nhi cùng Phong Thủy Hàn lách mình mà động, chuẩn bị ngăn cản Chu Bằng Cử. Thần bí người áo đen cũng hơi hơi hướng về phía trước phóng ra một bước. Giữa sân một cỗ kiếm bạt nổ trương khí tức tràn ngập ra. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên theo y sam màn che bên trong truyền ra. Rõ ràng truyền vào trong tai mọi người, khiến cho kiếm bạt nổ trương khí tức tan thành mây khói. phá cấm một chuyện là chậm công việc ra việc tinh tế, có chút một tia sai lầm, không những không phá không nơi đây cấm chế, sẽ còn hủy mọi người rời đi phệ cốt xâm lâm sau cùng hạng nhất hy vọng. Hai vị tiền bối liền dài rằng giặc hơn 20 ngày đều đã đợi trôi qua. Chẳng lẽ đây là sau cùng 3 ngày ngược lại chờ không? Lộ Thần hừ lạnh một tiếng, Từ Tốn nói, hai vị tiền bối nếu như muốn tại lúc này thất bại trong gang tấc, cứ việc đi tới tìm hiểu ngọn ngành chính là, ta cam đoan, không có bất luận kẻ nào ngăn cản các ngươi. Linh sư tỷ, Phong sư huynh, còn có Hắc Bào tiền bối, các ngươi tất cả lui ra, để hắn tiến đến là được. Lộ Thần chậm rãi nói, hắn mặc dù thân ở y sam màn che bên trong, nhưng đối y sam màn che bên ngoài tình thế rõ ràng vô cùng. Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn cùng người áo đen nhao nhao lui về tại chỗ, không ngăn cản nữa Chu Bằng Cử. Chu Bằng Cử nghe vậy, thần sắc hơi đổi, mặc dù đã không có người ngăn cản tại phía trước, nhưng hắn phóng tới trước thân thế lại bỗng nhiên ngừng. Bách Hữu Ngu âm thầm buông lỏng một hơi, hắn thật lo lắng Chu Bằng Cử liều lĩnh xông đi vào, hỏng Lộ Thần phá cấm một chuyện. Tiểu tử, ta cần một cái chuẩn xác thời gian, đến tột cùng còn phải bao lâu, ngươi mới có khả năng hoàn toàn phá giải nơi đây cấm chế, mang chúng ta mọi người rời đi cái này địa phương quỷ quái. Chu Bằng Cử thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, ức chế xông vào y sam màn che bên trong tìm hiểu ngọn ngành suy nghĩ. Hơi thở lạnh lẽo địa hỏi, y sam màn che bên trong lâm vào một trận yên lặng. Lộ Thần giống như tại thôi toán chính xác thời gian. Một lát về sau, Lộ Thần chậm rãi nói, hai vị tiền bối trở về chuẩn bị một phen. Tiếp qua đôi ngày, nơi đây cấm chế phá giải một khắc này cũng là mọi người rời đi phệ cốt xâm lâm thời cơ. Nhớ kỹ, ngươi nói, Chu Bằng Cử lạnh lùng nói, nói xong về sau, không hề dừng lại chút nào, lách mình rời đi, xem y sam màn che liếc một chút, Bách Hữu Ngu cũng không có muốn bước vào bên trong suy nghĩ. Hơi thở lạnh lẽo địa uy hiếp nói, nếu là 2 ngày sau chúng ta còn vô pháp rời đi phệ cốt xâm lâm, coi như mọi người đều muốn táng thân nơi đây, bản tôn lại có thể cam đoan với ngươi, Xích Hỏa Môn người tất nhiên sẽ là trước hết nhất chết đi một nhóm kia. Điểm này không nhọc tiền, bối hao tâm tổn trí nhắc nhở. Y sam màn che bên trong, Lộ Thần thần sắc âm trầm, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu trở về. Giờ phút này dị biến yêu thú đại quân đợt tiếp theo thế công còn tương lai trước khi Hạ Dương Thiên cùng Thương Vân Tiêu bọn họ chờ ở một bên. Còn có đôi ngày, cấm chế có thể phá. Không đợi Hạ Dương Thiên cùng Thương Vân Tiêu bọn họ hỏi thăm, Chu Bằng Cử chủ động nói ra, nếu là cấm chế phá giải, chúng ta thật muốn cùng đi ra khỏi phệ cốt xâm lâm. Thương Vân Tiêu trong mắt sát cơ phun trào, truyền âm hỏi, phất tay bố trí xuống tầng một phòng ngự cháo, ngăn cách rớt người bên ngoài dò xét. Chu Bằng Cử vừa rồi một mặt âm trầm quyết định nói, cấm đoán phá giải một khắc này, cũng là Xích Hỏa Môn mọi người chịu chết thời cơ. Thương Vân Tiêu đám người trên mặt đều là liêu, lộ ra một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ở một bên Bách Hữu Ngu đối với cái này từ chối cho ý kiến. Trầm tư chốc lát, hắn bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng địa cầm nói, Chu huynh, việc này còn cần thận trọng mà đi, cấm chế vừa vỡ, lưu bọn họ còn có tác dụng gì, vì sao giết không được? Chu Bằng Cử mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, Bách Hữu Ngu không có trả lời ngay, mà chính là chuyển qua ánh mắt, xem hướng Thanh Tiêu Tông Mạnh Lương cùng Thất Âm Cốc Nhiễm Tư. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư, đôi người bởi vì tinh thông trận pháp cùng cấm đoán một đạo, mỗi một lần mọi người tụ tập, đều thiếu không đôi người thân ảnh. Bách Hữu Ngu trầm ngâm một chút, nhíu mày hỏi ý kiến, nếu là lộ thần tại truyền tống trận pháp bên trên là một chút tay chân. Các ngươi đôi người có thể hay không xem ra đến, đồng thời phá giải rớt. Lời vừa nói ra, Chu Bằng Cử mấy người cũng ý thức được cái gì, nhao nhao sắc mặt đột biến. Nếu như lộ thần thật tại mọi người rời đi phệ cốt xâm lâm truyền tống trận pháp bên trên ngầm làm tay chân, bọn họ cho dù sớm chém giết xích hỏa môn mọi người, sau cùng hạ tràng sẽ chỉ so với xích hỏa môn mọi người càng thêm thê thảm. Trong nhất thời, Chu Bằng Cử bọn người trầm mặc xuống, cùng nhau nhìn về phía Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư nhìn chăm chú xem xét, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Phải biết, lộ thần có thể xem thấu nơi đây ẩn nặc trận pháp cùng truyền tống trận pháp, cũng đủ để chứng minh lộ thần tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường học thức hoàn toàn không yếu tại bọn họ đôi người. Nếu là lộ thần cố ý tại truyền tống trận pháp bên trên làm chút ít tay chân, bọn họ chưa hẳn có thể xem ra đến. Đây là tiểu tử tại cấm chế cùng trận pháp một trên đường, thực lực không kém hơn hai người chúng ta. Nếu như hắn thật làm tay chân, chúng ta có thể hay không xem ra đến, thực là không thể biết được. Nhiễm Tư thở dài một hơi, hướng mọi người giải thích nói, mà coi như xem ra đến, phá giải trong trận pháp tay chân cũng cần nhất định thời gian. Đến lúc đó đây là Bách Trọng Sơn đại trận chỉ sợ phế vật. Chu Bằng Cử khẽ quát một tiếng, cắt ngang Nhiễm Tư lời nói. Mạnh Lương cùng Nhiễm Tư đều là gục đầu xuống đến, không dám nói thêm cái gì. Vừa đến, Chu Bằng Cử là người hoàng tộc. Thứ hai, đôi người liên thủ cũng phát hiện không cấm chế. Lộ thần vừa đến đã phát hiện cấm chế, còn có thể phá giải hướng. Bọn họ muốn phản bác, giờ phút này cũng kiếm không đến bất luận cái gì phản bác lấy cớ. Đây tử không đơn giản, có lẽ hắn cũng là cố ý trì hoãn thời gian. Bách Hữu Ngu thở dài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.